Chàng dệt quyền thế, chương 1809, góc truyện audio.com. Thứ nhất, đây là chuyện nhỏ, mình tôi xử lý được cũng không nhọc anh Uông làm phiền Uông Vĩ Thành hoặc Uông Linh Đan. Thứ hai, nếu lấy được khoản tiền này về tôi muốn trích 20%. Được không, Bùi Nguyên Minh muốn trích 20% số tiền sao? Nhìn thấy biểu cảm thản nhiên của Bùi Nguyên Minh, tất cả mọi người cười mỉa. Có lẽ tên nhóc này không biết mình sắp đối mặt với người nào đâu. Nhân vật giống như Lục Trọng Bằng, có thể tùy tiện cho người khác mặt mũi sao? Một người không quen tới cửa có lẽ sẽ bị anh ta đạp ra trực tiếp giảm tới mức hôn mê. Đương nhiên anh ta ngồi trên xe lăn không làm được nhưng dưới tay anh ta có rất nhiều thuộc hạ đấy. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đứng ra, Triệu Thanh Hạm hơi sửng sốt một lát, sau đó kéo áo Bùi Nguyên Minh theo bản năng, nói. Bùi Nguyên Minh, anh đừng quấy rối nữa. Chuyện này căn bản không phải chuyện anh có thể xử lý được đâu. Anh có thể đừng thích khoác lác như vậy không? Lúc này Uông Khải Trạch hơi sửng sốt, sau đó anh ta nhìn Bùi Nguyên Minh hai ngày không xuất hiện từ trên xuống dưới, rất tò mò vì sao anh còn chưa bị Đinh Nam Hành giết chết. Dù sao Uông Khải Trạch cùng lắm được xem như người bên cạnh giới thượng lưu, muốn nghe tin Đinh Nam Hành bị người ta giết chết, không biết còn phải đợi bao lâu. Nhưng mà lúc này Uông Khải Trạch nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh với vẻ đầy hứng thú, nói. Bùi Nguyên Minh, anh có thể lãi lại số tiền này sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, một cuộc điện thoại là xong, được anh đã nói chắc chắn như vậy, vậy thì quyết định như vậy đi, nhiệm vụ này giao cho anh. Chỉ cần anh thật sự có năng lực có thể lấy được 350 tỷ này về tôi sẽ lập tức trích cho anh 70 tỷ, rất nhiều người ở đây sẽ làm chứng. Hơn nữa tôi còn đồng ý với anh, từ hôm nay trở đi, anh không cần phải đi làm, mỗi tháng tới lĩnh tiền lương là được. Lúc này đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nếu Đinh Nam Hành còn chưa ra tay, như vậy anh ta không ngại mượn tay Lục Trọng Bằng trực tiếp bóp chết Bùi Nguyên Minh. Anh Uông, Bùi Nguyên Minh chỉ đang khoác lác thôi, anh ta có bản lĩnh này sao? Anh trăm ngàn lần đừng chấp nhặt với anh ta. Chấm, Triệu Thanh Hạm vội vàng đứng dậy kéo Bùi Nguyên Minh nói. Bùi Nguyên Minh, anh nhanh ngồi xuống đi, anh biết khách hàng là ai không? Đây là Trường, Cách Trương.